Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1139, Bát Long Võ Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1139, Bát Long Võ Thánh sông, sát nhập vương đô. Ngao, bất tử huyết tộc man thú các tộc nhân tộc còn có cái khác một ít sinh linh, toàn bộ đều mừng rỡ như điên, tại trước tiên, nhảy vào tiến vương đô cùng thổ dân nhân loại bộc phát chiến đấu. Thanh Long khư giới hơn phân nửa cường giả, đều tụ tập tại vương đô tự nhiên cũng thu thập đến rất phong phú nhất thiên tài địa bảo, ai không muốn đi vào cướp đoạt. Đại tư không cùng tôn đại địa tương đương hưng phấn, muốn đi theo mọi người cùng một chỗ xông đi vào, nhưng là, lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Vương đô trong thành, có 10 vị thổ dân nhân loại thánh giả trước xâm nhập đi vào, chưa hẳn là một chuyện tốt. Trương Nhược Trần nhắc nhở một câu, tôn đại địa vỗ lồng ngực nói. Nếu như chỉ là hạ cảnh thánh giả căn bản không cần e ngại bọn họ. Tôn đại địa tin tưởng 10 phần, dùng hắn tu vi hiện tại cảnh giới, mặc dù tao ngộ hạ cảnh thánh giả cũng có thể đem hắn đánh bại. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, hạ cảnh thánh giả cũng có thực lực phân chia, sơ nhập thánh cảnh hạ cảnh thánh giả cùng thâm niên hạ cảnh thánh giả có tương đương chênh lệch cực lớn. Thật sự gặp được thâm niên hạ cảnh thánh giả, những tu vi kia của ngươi còn chưa đủ xem. Có thánh giả chỉ là sơ nhập thánh cảnh, có thánh giả rất có thể tại hạ cảnh thánh giả cảnh giới tu luyện trên 100 năm, còn có một chút hạ cảnh thánh giả có được đặc thù thể chế tu luyện qua đặc thù thánh thuật. Kể từ đó, hạ cảnh thánh giả thực lực tự nhiên cũng tựu ngày đêm khác biệt. Có thể ở lại Thanh Long khư giới tranh đoạt thế giới chi linh thánh giả, mặc dù chỉ là hạ cảnh thánh giả cũng khẳng định đều là hạ cảnh thánh giả bên trong nhân vật đứng đầu tuyệt đối không thể xem thường bọn họ. Côn Luân giới sinh linh, xâm nhập tiến vương đô, lập tức triển khai huyết tinh giết chóc cùng dã man thức cướp đoạt. Nhân tộc tu sĩ tương đối mà nói vẫn còn khắc chế, không có lạm sát kẻ vô tội, nhưng là bất tử huyết tộc cùng man thú cường giả, lại không cố kỵ chút nào. Bọn hắn những nơi đi qua, sở hữu kiến trúc toàn bộ đều biến thành phế tích, sở hữu thổ dân nhân loại toàn bộ đều bị ăn sạch hoặc là bị hút khô máu tươi. Bọn hắn thật sự là quá đáng giận, sao có thể đủ như thế tàn nhẫn. Bạch Lê công chúa tương đương sinh khí cắn một ngụm tuyết trắng ngân răng, dùng đến cầu khẩn ánh mắt nhìn xem Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần, ngươi nhất định phải cứu cứu bọn họ, hiện tại, chỉ có ngươi mới có thể cứu bọn họ. Vương đô trong thành ít nhất cũng có 1000 vạn nhân khẩu, trong đó tuyệt đại đa số đều là võ giả cùng tu luyện giả. Như thế nào cứu, ngươi cho ta là chúa cứu thế sao? Trương Nhược Trần lắc đầu chỉ là hít một tiếng. Trương Nhược Trần cũng không phải một cái thấy chết mà không cứu được người, chỉ bất quá hắn tương đương tinh tường, nếu là sử dụng càn khôn thần mộc đồ, đưa bọn chúng thu nhập tiến đồ quyền thế giới, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều hiểu lầm, thậm chí, 10 vị thổ dân nhân loại thánh giả đều có thể sẽ đến vây công hắn. Đến lúc đó, sẽ chỉ là rước họa vào thân, ai sẽ tin tưởng một cái ngoại vực tà ma hội hảo tâm như vậy, đi cứu trợ Thanh Long khư giới thổ dân nhân loại. Chỉ sẽ cho rằng, hắn có mục đích riêng. Không có gia nhập tiến đốt giết đánh cướp, Trương Nhược Trần cho là mình đã rất không phụ lòng bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem thổ dân nhân loại không ngừng bị man thú ăn tươi, bị bất tử huyết tộc hút khô máu tươi, Bạch Lê công chúa cảm giác được thập phần thương tâm, lần nữa cầu khẩn, nói. Chỉ cần ngươi ra tay cứu người ta có thể cam tâm tình nguyện gia nhập Minh Tông, phụng ngươi vi tông chủ. Trương Nhược Trần lộ ra rất tỉnh táo, bất vi sở động, nói. Ta phải vì mọi người tánh mạng an toàn phụ trách. Tiểu Hắc nói ra, Trương Nhược Trần, vương đô bên trong thổ dân nhân loại toàn bộ đều là tinh anh, nếu là có thể đủ đưa bọn chúng thu phục có thể cho Minh Tông tại thời gian cực ngắn ở trong lớn mạnh. Chuyện này giao cho Bổn Hoàng cùng Bạch Lê công chúa đi làm là được, tranh đoạt thế giới chi linh thời điểm, Bổn Hoàng hội mang theo càn khôn thần mộc đồ đến cùng ngươi hội hợp. Thu phục Thanh Long khư giới tinh anh, đích thật là có thể cho Minh Tông tầng dưới tầng giữa đệ tử chất lượng tổng số lượng đạt tới siêu việt một tòa cổ giáo trình độ. Trương Nhược Trần có chút tâm động bất quá, vẫn cảm thấy Tiểu Hắc có chút không đáng tin cậy, lo lắng nó hội biến khéo thành vụng. Bạch Lê công chúa mất đi trí nhớ về sau, đồng tình tâm bạo dạp đơn thuần giống như một cái tiểu cô nương, cũng cho người một loại không bớt lo cảm giác. Đây không phải một chuyện nhỏ, hơi không cẩn thận sẽ rước lấy đại họa, gặp sở hữu thế lực vây công. Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần nhìn sang, nói. Sư tỷ, ngươi lưu lại hiệp trợ chúng, đừng làm cho hai cái mèo đem sự tình làm hư, có thể cứu bao nhiêu tự cứu bao nhiêu, nhất định phải lượng sức mà đi. Cuối cùng nhất trải qua một phen thương nghị, mọi người binh chia làm hai đường. Tiểu Hắc Bạch Lê công chúa, Hoàng Yên Trần Thanh Mặc mang theo càn khôn thần mộc đồ tiến vào vương đô chủ yếu mục. Là đem thổ dân nhân loại tiếp nhập vào đô quyền thế giới. Trương Nhược Trần sử dụng thánh khí bao trùm đại tư không, nhị tư không, tôn đại địa, mộ dung nguyệt thi triển ra không gian đại na di trực tiếp xâm nhập tiến vương đô nội địa. Vương đô ở bên trong tụ tập có rất nhiều thổ dân nhân loại cường giả, hơn nữa bố trí có rất nhiều công kích trận pháp kéo lại Côn Luân giới các tộc cường giả bước chân, khiến cho bọn hắn không cách nào tại thời gian ngắn xâm nhập tiến vương đô trung tâm khu vực. Mộ Dung Nguyệt đứng tại Trương Nhược Trần sau lưng, nhìn qua bên ngoài thành chiến trường, nghiêm nghị nói. Thanh Long Vương hướng thực lực hay vẫn là tương đương cường đại, rõ ràng đem nhiều như vậy một đường cường giả đều ngăn cản được. Một tòa thượng đẳng khư giới thực lực tự nhiên là tương đương cường đại, tuy nhiên cùng Côn Luân giới có chênh lệch rất lớn, nhưng là tuyệt đối không thể xem thường bọn họ. Trương Nhược Trần nói ra, nội thành ở bên trong, một mảnh rối loạn cảnh tượng, sở hữu trận pháp toàn bộ đều bị kích hoạt, phố lớn ngõ nhỏ tầm đó bay lên một cây cột sáng, phòng ngự màn hào quang một tầng hợp với một tầng. Nhất định phải ngăn chặn những ngoại vực kia tà ma, không thể để cho bọn hắn xâm nhập tiến vương cung cướp đi thế giới chi linh. Chỉ cần bảo trụ thế giới chi linh, đợi đến lúc Thanh Long khư giới thế giới chi tử sinh ra đời thời điểm, Thanh Long Vương hướng tựu còn có thể tiếp tục kéo dài xuống dưới. Chiến thẳng đến lưu tận cuối cùng một giọt huyết dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương đô ở bên trong, sở hữu thổ dân nhân loại toàn bộ đều tham chiến, có tại trấn thủ trận pháp, có hướng ra phía ngoài thành đi quá khứ. Dùng Trương Nhược Trần cầm đầu 5 người, lộ ra ngận đê điều cũng không có khiến cho thổ dân nhân loại chú ý, đúng lúc này, Trương Nhược Trần phát giác được một cổ lực lượng cường đại chấn động, ngẩng đầu hướng lên nhìn lại. Chỉ thấy, vương đô trung tâm, một mảnh ánh vàng rực rỡ thánh trong núi, bay ra 8 đầu cự long, theo Trương Nhược Trần bọn người đỉnh đầu bay qua, phóng tới bên ngoài thành. 8 đầu cự long trung tâm, chính là một vị mặc kim giáp trung niên nam tử, hắn cầm trong tay một cây trường thương, lộ ra uy phong lẫm lẫm, trên người phát ra thánh khí chấn động cực kỳ mạnh mẽ. Trên đường phố, vang lên một mảng lớn thổ dân nhân loại tu sĩ tiếng kinh hô. Đó là Thanh Không Võ Thánh Đại Nhân, hắn rõ ràng không có ly khai cái này tòa thế giới, vẫn còn thủ hộ Thanh Long Vương hướng. Thanh Long khư giới thiên địa quy tắc cùng Côn Luân giới có một ít bất đồng, phương thức tu luyện tự nhiên cũng vô cùng giống nhau. Tại Thanh Long khư giới tu luyện ra long ảnh càng nhiều thực lực cũng lại càng là cường đại. Tu luyện ra 6 đầu long ảnh, xưng là Võ Vương, tu luyện ra 7 đầu long ảnh, xưng là Võ Tôn, tu luyện ra 8 đầu long ảnh, xưng là Võ Thánh, người này có lẽ tựu là ở lại Thanh Long khư giới thập đại thổ dân thánh giả một trong, quả nhiên tương đương cường đại, viễn siêu hạ cảnh thánh giả. Trương Nhược Trần không có sử dụng tinh thần lực đi dò xét đối phương, chỉ là dựa vào cảm giác đại khái phỏng đoán ra vị kia Bát Long Võ Thánh thực lực. Cái gì dám chó Võ Thánh, bổn hoàng tử đến ước lượng ngươi có bao nhiêu cân lượng. Côn tộc hoàng tử bảo trì nhân loại thánh thân thể trên lưng hai cánh một cái, phóng lên trời, huy động trong tay trường sóc hướng Thanh Không Võ Thánh bổ tới. Xích Hải Kim Cương giáo trầm trọng vô cùng, một kích rơi xuống, có thể đánh nát một tòa núi cao. Các ngươi Côn Luân giới sinh linh thật sự là quá phận, chính là một cái tiểu bối cũng dám như thế hung hăng càn quấy. Thanh Không Võ Thánh trong hốc mắt tất cả đều là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, hai tay về phía trước đẩy, đem 8 đầu long ảnh đánh đi ra ngoài cùng Xích Hải Kim Cương giáo đụng vào nhau. Côn tộc hoàng tử trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, bay rớt ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, nó rơi trên mặt đất đem một con đường của kiến trúc toàn bộ đẩy bình, lưu lại một đầu thật sâu khe rãnh. Hào cường, thấy như vậy một màn, nội thành ở bên trong, Tôn Đại Địa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, côn tộc hoàng tử chiến lực tại một đường cường giả bên trong bài danh phía trên, đã sớm có đánh bại hạ cảnh thánh giả thực lực nhưng là, lại không có thể ngăn ở Thanh Không Võ Thánh một kích. Vị kia Bát Long Võ Thánh tuyệt đối là hạ cảnh thánh giả bên trong cao thủ đứng đầu. Không có vượt qua nhập thánh cảnh sinh linh, không thể nào là đối thủ của hắn, tự tính toán thể chất cường thịnh trở lại cũng không dùng. Mộ Dung Nguyệt sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Trương Nhược Trần nói ra, Thanh Long khư giới hạ cảnh thánh giả tự tính toán cường thịnh trở lại cũng có một cái hạn mức cao nhất, không thể cùng Côn Luân giới đỉnh tiêm hạ cảnh thánh giả đánh đồng. Trong mắt của ta, vị kia Bát Long Võ Thánh còn không có cường đến không cách nào đánh bại trình độ. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương đô trung tâm, cái kia phiến ánh vàng rực rỡ thánh trong núi, lại bay ra mấy vị Bát Long Võ Thánh từ phía trên không xẹt qua hát ra nhập tiến bên ngoài thành chiến trường. Mỗi một vị Bát Long Võ Thánh hiện thân, cũng sẽ ở vương đô tạo thành oanh động tăng lên thổ dân nhân loại sĩ khí. Rất hiển nhiên, những hiện thân này Bát Long Võ Thánh tại Thanh Long khư giới nhất định đều là uy danh hiển hách bá chủ, mỗi cái đều là nhân vật truyền kỳ. Trương Nhược Trần không có tiếp tục chú ý bên ngoài thành chiến đấu, vô luận Thanh Long Vương hướng thổ dân nhân loại như thế nào phản kháng, cũng không có khả năng nghịch chuyển đại thế, hôm nay, bọn hắn tất nhiên sẽ đi về hướng hủy diệt. Trương Nhược Trần đem ánh mắt chằm chằm hướng xa xa cách kia tòa kim sắc thánh sơn. Cái kia tòa thánh sơn tọa lạc tại vương đô trung tâm, nguy nga và thần thánh, trên núi kiến có rậm rạp chẳng chịt cung điện theo chân núi, một mực kéo dài đến sườn núi, khiến cho toàn bộ sơn thể lộ ra cực kỳ vàng son lộng lẫy. Chỗ đó có lẽ tựu là Thanh Long Vương Hướng Vương Cung. Trương Nhược Trần nói ra, thánh sơn đỉnh núi, không có cung điện thức kiến trúc, chỉ có một tòa khổng lồ màu đen tế đàn. Cửu thải sắc quang sương mù tựu là theo đỉnh núi tế đàn liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Có thể phỏng đoán, không lâu về sau cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền cùng thế giới chi linh, rất có thể cũng sẽ ở thánh sơn đỉnh núi xuất thế. Hiện tại chúng ta tự giết đi qua, đem thánh sơn đoạt được đến, chỉ cần cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền xuất thế còn không phải chúng ta vật trong bàn tay. Đại tư không cười to một tiếng. Trương Nhược Trần ánh mắt co rụt lại, chứng kiến thánh sơn đỉnh đứng có vài chục đạo nhân ảnh, có vô số đạo long ảnh đem thân thể của bọn hắn bao khỏa, quả thực giống như là một tòa trăm long sào bình thường, tản mát ra nguy hiểm khí tức. Nhất định là có rất nhiều cao thủ tọa trấn tại đỉnh núi tế đàn, hiện tại đi đánh sẽ lâm vào khổ chiến. Lại chờ một chút, không cần phải đem chính mình đổ lên danh tiếng đỉnh sóng. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng vàng son lộng lẫy vương cung, lộ ra một đạo dáng tươi cười, nói: "Chúng ta có thể đi Thanh Long Vương Hướng Vương Cung nhìn một cái, nói không chừng sẽ có càng lớn thu hoạch." Tôn Đại Địa con mắt sáng ngời, vỗ trán một cái, nói: "Đúng vậy, nói không nhất định có thể bắt lấy mấy vị tuyệt sắc công chúa và vương phi, lão đại, hay vẫn là ngươi càng thêm thông minh một ít." Trương Nhược Trần nói, Tôn Đại Địa mừng rỡ như điên, dẫn theo côn sắt trước một bước liền xông ra ngoài, đuổi hướng Thanh Long Vương Hướng Vương Cung. Đại tư không cũng không có người ảnh, so Tôn Đại Địa còn muốn hung hăng được nhanh hơn một ít. Cách chương.